Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Hạ Dực Độ thiện cảm nhiệm vụ. Ngày mai, lão ra ra, bang bang bang tiếng gõ cửa đem nằm ở trên giường Hạ Dực đập tỉnh. Hắn mở mắt ra, có chút buồn bực nằm nghiêng nhìn một chút cửa phòng, thấy buồn cười. Chính mình không muốn đem player tại mọi thời khắc trói ở bên người. Hắn đúng là chủ động dán lại đây. Lão gia gia, không ở sao? Thời Lai, Chu Tiểu Tiên mang theo cơn buồn ngủ âm thanh truyền đến. Ngươi làm sao? Ngươi không phải nên ở thánh viện đi học sao? Một năm tân sinh sớm nhập học một tuần. Há, ta trốn học. Thời Lai nói tới lẽ thẳng khí hùng. Lão gia gia ở chứ? Không đều nói lão nhân ra giấc ngủ nông, tỉnh đến sớm sao? Chuyện này làm sao ta như vậy gõ cửa? Hắn còn chưa chịu rời giường a? Trốn học? Chu Tiểu Tiên đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Đây là cái gì thao tác? Ngày hôm nay mới là ngươi chính thức đi học ngày thứ hai chứ? Đại khái là phát hiện thánh viện bên kia cho kinh nghiệm của hắn không ta chỗ này nhiều. Hạ Dực ngáp một cái, cười nói, ta dậy, đi vào. Ai? Thời Lai đẩy cửa mà vào, nói thẳng, lão gia gia, hắc, ngài có chuyện gì hay không cần ta đi làm? Xin cứ việc phân phó. Chu Tiểu Tiên ở phía sau hắn ló đầu, hướng về Hạ Dực thăm hỏi nói, lão sư, sớm, hắn, không có chuyện gì, chúng ta đã đem hắn đưa đến thánh viện. Để tâm tu hành hay không phải hắn sự tình. Hạ Dực cũng không để ý, nói, muốn giúp ta làm việc. Vô sự lấy lòng, tất có mưu đồ. Nói đi hài tử, ngươi muốn cái gì? Thời Lai lặng lẽ cười. Ha, lão gia gia, ngài lại dạy ta một loại lợi hại thánh hồn chứ. Liền tỉ như ngươi cái kia, đổi cánh bay lên đến cái kia. Tâm đúng là lớn. Hạ Dực lắc đầu nói, đấu bồng hóa cánh liền nha đầu ta đều không dạy, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. A, ta chỗ này cũng vừa vặn có chút chân chạy sự tình muốn ngươi đi làm. Ngươi đi trước đi, còn sẽ dạy ngươi cái gì? Ta đến suy nghĩ thật kỹ. Thời Lai bỗng cảm thấy phấn chấn, thật là có nhiệm vụ. Ngài xin cứ việc phân phó. Ở tại khách sạn, chung quy là có một số việc không tiện, ta dự định mua một căn trạch viện, ở Đông Tam khu đi, giúp ta tìm một chỗ trạch viện, dự toán ở ngàn lạng bên trong, tìm loại kia lại tiện nghi lại tốt. Keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ, giúp Hạ Dực cùng Chu Tiểu Tiên ở Liệt Dương thành Đông Tam khu tìm tới một tòa thích hợp ở trạch viện, nhiệm vụ thường, Hạ Dực độ thiện cảm tăng lên. Trạch viện càng tốt, hao ngân lượng càng ít, độ thiện cảm tăng lên càng lớn. Có tiếp nhận hay không? Tiếp, à, đương nhiên tiếp, giao cho ta đi, lão gia gia, ngăn lặng trong vòng. Chu Tiểu Tiên thì lại kinh ngạc chen miệng nói, lão sư, chúng ta còn lại tiền bạc, nên chỉ có không tới 10 lạng. Hạ Dực lấy tay hướng về gối dưới đáy mò. Một tờ ngân phiếu làm cho nàng nhìn mà trợn tròn mắt. Cười đếm ra 100 lạng bạc ròng. Hạ Dực trực tiếp giao cho Thời Lai. Không nắm tiền xem phòng, chỉ sợ sẽ không được hoan nghênh. Cầm tiền, đi thôi, được rồi. Thời Lai tiếp nhận ngân phiếu liền hấp tấp chạy ra ngoài. Lão sư, ngài từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Chu Tiểu Tiên vào cửa nhìn chằm chằm ngân phiếu hỏi. Lại có chút lo lắng nói, giao cho Thời Lai có thể được không? Ngài sớm nói nha, ta đối với Liệt Dương Thành càng quen hơn một điểm. Ngươi chớ xem thường hắn, đứa bé này, không ngu ngốc. Hạ Dực cười nói, trong lòng yên lặng nói, người hiện đại tư duy, có thể so với ngươi có biện pháp nhiều. Như Hạ Dực dự liệu, Thời Lai mới ra khách sạn không xa, liền lựa chọn lại dây. Sau đó di động Baidu tìm tòi cổ đại nhà lớn viện ra sao tốt nhất. Tìm tới một ít then chốt từ. Hắn liền lại đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục. Theo, đè then chốt từ sếp cha lên, cho tới giá cả, hắn xác thực sẽ không cò kè mặc cả, cũng không nhận rõ người môi giới phòng lừa gạt hay không lừa hắn. Nhưng hắn còn có diệu chiêu, xem xong nhà, trực tiếp liền đem kiếm cho gác đến phòng môi giới trên cổ. Ngươi có cho hay không ta tiện nghi nhất giá cả? Phòng này có hay không thiếu hụt? Một phen đau ẩu ép hỏi, thậm chí chặt chân chém cánh tay đe dọa. Một khi người đến chào, hắn học tập đương trở lại, sự tình làm được thỏa thỏa. Các loại khi đến chưa? Thời lai trình đáp án liền Hạ Dực đều chọn không ra cái gì mau bệnh. Không sai, ngày mai ta sẽ đến xem. Hạ Dực nói, ở trong đầu dùng lừa gạt kinh cho mình rơi xuống một cái, đứa nhỏ này không sai, ám chỉ. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, thu được chút ít kinh nghiệm. Hạ Dược độ thiện cảm cộng 50, trước mặt độ thiện cảm 60, hữu hảo, ai hắc, trực tiếp đạt tiêu chuẩn. Thời lai vui vẻ ra mặt, lại gọi mở ra, lão gia gia, ngài nghĩ ra dạy ta cái gì thánh hồn chưa đây? Đừng nóng vội a, ta trước đây không ở Đại Trịnh sinh hoạt, mới đến, muốn biết hiểu rõ Đại Trịnh phong tục tập quán dân tộc phong tình. Ngày lễ kiêng kỵ các thứ, rảnh rỗi giúp ta lại chân chạy sao? Hạ Dược cười nói, keng, Hạ Dược tuyên bố nhiệm vụ, liên hoàn nhiệm vụ, học phi hành kỹ năng thật giống có hy vọng. Thời lai vui vẻ nói, không thành vấn đề, liền như vậy, liên tục chừng mấy ngày, thời lai đều chạy trốn học, ở Liệt Dương thành bên trong các nơi giúp Hạ Dược chân chạy. Kinh nghiệm tăng lên cấp tốc, từ 51 cấp bay đến 70 cấp, mà Hạ Dực trừ từ khách sạn chuyển tới nhà mới viện cùng ra ngoài ăn cơm. Hầu như không bước chân ra khỏi cửa, chỉ điểm Chu Tiểu Tiên tu hành đồng thời biết rồi chuyện thiên hạ. Hắn ở trong đầu dùng lừa gạt kinh dưới ám chỉ, cũng từ đứa nhỏ này không sai, biến thành đứa nhỏ này không sai. Có thể làm bạn vong niên đối xử. Thời lai hệ thống biểu hiện bên trong. Hạ Dược độ thiện cảm thì lại tăng lên tới 90. Giao tâm, sau 4 ngày, buổi sáng, thời lai như trước vang lên Hạ Dược nhà mới viện cửa lớn. Lão gia gia còn có việc muốn ta làm sao? Vẫn chưa thể dạy ta thánh hồn. Nhận ra được thời lai kiên trì đã mài đến gần như... Hạ Dực mở cửa sau cười nói, còn có một chuyện cuối cùng xin nhờ ngươi, chỉ vì thỏa mãn một hồi ta ông già này nhà hiếu kỳ. Ta cùng Tiểu Tiên thường thường đi ăn cơm Vọng Giang lâu, Tiểu Nhị Trần Quảng tựa hồ là cái có cố sự. Người, ta muốn biết chuyện xưa của hắn. Keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ, điều tra Vọng Giang lâu Tiểu Nhị Trần Quảng chuyện cũ, nhiệm vụ thường. Lượng lớn kinh nghiệm, Hạ Dược độ thiện cảm tăng lên, có tiếp nhận hay không? Cuối cùng một cái, ồ, cái này là lượng lớn kinh nghiệm, vốn là có chút mệt mỏi thời lai thoáng trở nên hoạt bát. Nói, giao cho ta đi, quả nhiên, cho lượng lớn kinh nghiệm nhiệm vụ chính là so với trước khó. Thời lai ngày thứ nhất cứ thế là không tìm được ra tay điểm. Như dĩ vãng như vậy. Trực tiếp lấy đao bức bách Trần Quảng nói lại lốt, căn bản không thể thực hiện được, Trần Quảng có thể dùng chiếc đũa ung dung đâm chết hắn. Mãi đến tận ngày thứ hai, hắn mới ở phụ cận quán trà một lão già chỗ nào. Dò thăm tin tức, người hỏi Trần Quảng a, ha ha, hơn 30 năm trước, hắn nhưng là một đời kiêu tử, thánh viện khóa đó đại sư huynh. Tiền cảnh bị châu phủ các đại nhân nhất trí coi trọng. Đáng tiếc sau đó tựa hồ tu hành lên xảy ra điều gì sự cố. Không chỉ chân thọt, thực lực cũng không cách nào lại tăng lên. Từ đây thành nửa kẻ tàn phế. Thiên tài ngã xuống, thật giống nhân vật chính khuôn. Trên người người này thật là có cố sự. Nói không chắc, có nhiệm vụ. Thời lai tuy có như thế ý nghĩ. Nhưng vẫn là trước tiên vui vẻ chạy đến Hạ Dược nơi đó để trình nhiệm vụ. Đã từng thánh viện đại sư huynh, Chu Tiểu Tiên rất là kinh ngạc, liền cái kia tiểu nhị đại vào một hồi, nếu như là Tống Tử Dục biến thành dáng vẻ đó, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hạ Dực loát râu bạc trắng, trầm mặc chốc lát, mỉm cười nói, ngươi làm rất tốt. Chợt hắn ám hút khẩu khí, đem lừa gạt kinh ám chỉ biến thành, đứa bé này thật không tệ, hay là có thể lừa gạt giường thử xem. Móc lửng, keng, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi thu được lượng lớn kinh nghiệm, cấp bậc của ngươi tăng lên. Hạ Dực độ thiện cảm cộng 10, trước mặt độ thiện cảm 100, yêu say đắm cộng 10, đây, khe nằm các loại, yêu say đắm, thời lai kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngẩng đầu nhìn hướng về Hạ Dực, liền thấy Hạ Dực cười híp mắt nói, sắc trời đã tối, đêm nay đừng đi, lưu ở chỗ này của ta đi, ta dạy cho ngươi mới thánh hồn, đêm nay đừng đi. Thời lai sợ hãi vội vàng nói, đừng đừng đừng lão gia gia, ta còn có việc nha, thánh viện bên kia ta phải trở về nhìn, lần sau, liền thánh hồn cũng không muốn. Ở Chu Tiểu Tiên buồn bực vẻ mặt, hắn cũng như chạy trốn rời đi. Ngồi ở trên ghế, Hạ Dực buông xuống mắt mặt, hắn hệ thống quả thật có thể trình độ nhất định dò xét đến ý nghĩ của ta, nhưng không có cách nào ép buộc ta ở hắn hoàn thành nhiệm vụ sau nhất định phải cho khen thưởng. Ngoài ra, hắn dò xét đến ý nghĩ của ta cũng hợp với mặt ngoài, chí ít ta lừa gạt kinh có thể giấu giếm được. Bước đầu đến xem, cái kia hệ thống sẽ không đối với ta tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Cũng còn tốt, suy nghĩ một chút, hắn giải trừ lừa gạt kinh ám chỉ, Hạ Dực độ thiện cảm trừ 80, trước mặt độ thiện cảm 20, thiện ý, mấy trăm mét ở ngoài. Thời lai bước chân hơi ngưng lại, viền mắt một đỏ, sức chút nữa không khóc lên. Ta không lưu lại, lão gia gia không vui. Mấy ngày nay phí công, ta quá khó khăn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.